chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, người tới. Đem Trì Tiểu Nhiễm cho ta thỉnh đi ra ngoài. chương 399, người tới. Đem Trì Tiểu Nhiễm cho ta thỉnh đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh nha đầu này chính là hắn trong lòng bàn tay bảo hảo sao? Tỏ vẻ hôm nay Tư Đồ Phong nếu là không tới, hắn đem đầu cắt bỏ đương cầu đá. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không sao cả, không tới liền không tới đi, lão nương còn không hiếm lạ đâu. Sau đó cùng mọi người đánh thanh tiếp đón, liền xoay người đi gặp kinh thành các bằng hữu. Lục Cảnh Dương trực tiếp đi lên trước tới cấp nàng một cái ôm, đáy lòng chua xót nói, nha đầu, người rốt cuộc trưởng thành, đáng tiếc cũng đã không phải ta nha đầu, hắn hoa thật lâu thời gian mới làm được chỉ là đem nàng giấu ở trong lòng, không biểu hiện ra ngoài, muốn gặp nàng, lại sợ nhìn thấy nàng, trốn tránh tránh lâu như vậy. Lại vẫn là nhịn không được ở nàng thành nhân lễ thượng xuất hiện, nha đầu. Hôm nay bắt đầu ngươi chính là đại nhân. Về sau đều phải hảo hảo, mà ta, như cũ làm ngươi bảo hộ thần đi, nhìn ngươi cả đời đều hạnh phúc, ta liền đã đủ rồi. Trần Thanh Thanh cảm giác được hắn trong lời nói cảm xúc, mũi đau xót, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Lục Cảnh Dương, cái này bảo hộ nàng 17 năm thiếu niên, nhưng nàng lại cấp không được hắn muốn, chỉ có thể coi như là ca ca giống nhau đối đãi. Cảm giác đối hắn thực thua thiệt, nhưng cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng về sau hắn có thể tìm được thuộc về chính mình kia phân hạnh phúc. Nàng hít sâu một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Cảnh Dương ca ca, cả đời ca ca, ngươi hảo, tạ an. Lục Cảnh Dương vỗ vỗ nàng đầu, tỏ vẻ trấn an. Hắn bên người thượng quan kỳ nhìn đến Trần Thanh Thanh bên người Nạp Lan Y Y, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Ngữ khí trêu chọc nói, ai ra tương đương, đây là nơi nào chạy ra tiểu nha hoàn a? Tới cấp đại gia đùa giỡn, nói, tay liền duỗi hướng về phía nàng cầm. Nạp Lan Y Y tức giận chụp bay hắn tay. Giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, tay còn có nghĩ muốn, nha tương đương, này tiểu nha hoàn, tính tình đảo còn rất đại, đàn ông ta thích thượng quan kỳ, người mẹ nó tìm chết. Tin hay không lão nương bóp chết ngươi. Tới a, ai sợ ai. Hai người trước mặt mọi người cười đùa lên. Mọi người đều buồn cười. Mộc Dương đột nhiên mang theo Trì Tiểu Nhiễm cùng nhau đi lên trước tới. Chúc phúc Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, sinh nhật vui sướng, cảm ơn. Rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở kéo cánh tay hắn Trì Tiểu Nhiễm trên người, ánh mắt không khỏi một ngưng. Nàng đột nhiên lạnh lùng nói, ai làm ngươi mang nàng lại đây? Mộc Dương nhíu mày nói, nha đầu, nàng là ta bạn nữ, xin lỗi, ta chưa cho nàng hạ thư mời, nàng không tư cách tham gia ta thành nhân lễ, nha đầu. Đừng nháo, không nháo, ta thành nhân lễ cũng là ta sinh mệnh quan trọng nhất một ngày. Ta không nghĩ có chướng mắt người ở. Trì Tiểu Nhiễm vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Mộc Dương. Mộc Dương đáy lòng mềm nhũn, nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, cho ta một cái mặt mũi tốt không? Trì Tiểu Nhiễm cũng ép dạ cầu toàn nói, Trần Thanh Thanh, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi làm gì muốn tranh đối ta nha? Xin lỗi, xem ngươi không vừa mắt mà thôi, này lý do đủ sao? Ám hại lão nương bao nhiêu lần, cho rằng tìm không thấy chứng cứ liền không thể bắt ngươi như thế nào sao? Nơi này là lão nương địa bàn, hạ ngươi mặt lại như thế nào? Không sai, chính là như vậy kiêu ngạo. Trì Tiểu Nhiễm đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt ghen ghét. Nói, Trần Thanh Thanh, phỉ phỉ đã bị ngươi làm hại không mặt mũi gặp người. Cả ngày xúc ở trong phòng đều mau hoạn tượng bệnh trầm cảm. Này còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn tranh đối ta? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, cái gì kêu ta làm hại, nàng đó là trừng phạt đúng tội hảo sao? Trì Tiểu Nhiễm, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, tương phản, người không phạm ta, ta không phạm người đều đối ta đã làm chút cái gì, người trong lòng biết, ta ta làm cái gì, người mẹ nó lại không chứng cứ, làm gì được ta, Mộc Phỉ Phỉ rốt cuộc là ai làm hại, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Mộc Dương, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, đừng lưu chỉ rắn độc tại bên người, ngươi càng không nghe, tiểu tâm mua dây buộc mình, nha đầu, cái gì đều đừng nói nữa, người tới, đem Trì Tiểu Nhiễm cho ta thỉnh đi ra ngoài, là, tiểu thư, một thân cổ trang thị vệ trang điểm thiên cánh đám người nhanh chóng xông tới đem Trì Tiểu Nhiễm cấp thỉnh đi ra ngoài, liền nàng mở miệng cơ hội đều không cho, chung quanh khách khứa thấy, đều nghị luận bay tán loạn, đó là muộn ra tiểu nữ nhi đi. Như thế nào bị đuổi ra đi? Hẳn là đắc tội Trần gia tiểu thư đi. Ha ha, một cái nho nhỏ muộn gia nữ nhi, cũng dám đắc tội Trần gia tiểu thư. Quá không biết lượng sức, cũng có khả năng là Trần gia tiểu thư ỷ thế hiếp người đâu. Kia nàng cũng xứng đáng, biết rõ nhân gia có thế, còn đi trêu chọc hảo đi, bạn nữ bị đuổi đi. Mộc Dương cảm thấy mặt mũi mất hết, lãnh hạ mặt tới nói, nha đầu, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, Mộc Dương, ngươi chỉ ngươi vẫn là nàng, nếu là nàng, ta cùng nàng có thấy hay không không sao cả, nếu là ngươi, bọn họ chi gian vẫn là có chút tình cảm ở, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thả ở Mộc Phỉ Phỉ sự tình thượng. Mộc Dương vẫn luôn đều thực công bằng. Không có bởi vì Mộc Phỉ Phỉ là hắn muội muội, hắn liền thiên vị nàng, Mộc Dương cười khổ nói. Nha đầu, người như vậy, ta thật sự rất khó làm người, rốt cuộc Trì Tiểu Nhiễm là hắn thích nữ hài tử. Vẫn là hắn danh chính ngôn thuận bạn gái, Trần Thanh Thanh nói. Mộc Dương, ta cùng với ngươi chi gian hữu nghị, không quan hệ với mặt khác, ta quý trọng ngươi cái này bằng hữu, nhưng lại chịu đựng không được ám hại quá ta người. Còn coi như ta là ngốc tử cái gì cũng không biết xuất hiện ở bên cạnh ta, hôm nay trận này yến hội. Trì Tiểu Nhiễm vốn là không nên tới tìm suối quẩy, nhưng nàng lại tới, Mộc Dương chỉ có nói. Nha đầu, ta đều biết, tính trước không nói này đó. Hôm nay là ngươi thành nhân lễ, sinh nhật vui sướng, cả đời đều bình bình an an, Trần Thanh Thanh khóe miệng lúc này mới lộ ra một mặt chân thành tươi. Cười tới. Nàng nói, Mộc Dương, khi còn nhỏ ta thực hâm mộ Mộc Phỉ Phỉ, bởi vì nàng có ngươi như vậy một cái ca ca, ta lại không có, sao lại ta lại một chút đều không hâm mộ, Mộc Dương cười nói. Vì cái gì, bởi vì sao lại ta phát hiện, nàng ca ca tương đối thiên vị ta, ha ha, nha đầu ngốc, ta không có thiên vị ai, chẳng qua là làm được công bằng đối đãi mà thôi, ngươi là Mộc Phỉ Phỉ ca ca. Lại đối chúng ta công bằng, này vốn chính là không công bằng, xem như thiên vị, hảo Mộc Dương, ta cũng chúc phúc người hạnh phúc, cả đời bình bình an an, đây cũng là nàng ở trong lòng coi như là ca ca. Cũng là bằng hữu thiếu niên, Nạp Lan Y Y bên kia cùng Thượng Quan Kỳ đùa giỡn xong rồi. Nạp Lan Y Y thắng tuyệt đối, nàng đem Thượng Quan Kỳ ấn đến trên mặt đất, bóp chặt cổ hắn, vẻ mặt biêu hãn nói. Nhị kỳ tương đương, chạy nhanh cấp lão nương nhận sai xin tha, bằng không lão nương bóp chết ngươi. Thượng Quan Kỳ vẻ mặt tiện tiện nói, xin tha không có khả năng, cầu hôn lão tử nhưng thật ra vui, cầu cái đầu mẹ ngươi a. Cút đi được chứ, lão nương chính là danh hoa có chủ người. Ai tương đương, trong nhà gần nhất thúc dục đính hôn vô cùng, lão tử thật sự là tìm không thấy chọn người thích hợp. Không bằng hai ta thấu một đôi tính, đi đi đi. Lăn một bên nhi đi, lão nương danh hoa có chủ. Hết chương.